Nhưng vì đâu có ngờ, bà Lệ chỉ là quan tâm đứa cháu trong bụng cũng như không muốn làm trái ý mẹ chồng nên mới miễn cưỡng chăm sóc à. Chứ tận sâu trong thâm tâm bà Lệ, bà vẫn luôn cảm thấy chán ghét Vi cho dù cô có là mẹ của cháu mình đi chăng nữa. Nếu có ai đó hỏi trên đời này loại người nào khiến bà chán ghét nhất, nhất định bà sẽ không chút chần chừ mà trả lời đó chính là kẻ thứ ba, kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Dù vô tình hay cố ý, kẻ thứ ba đều là người đáng trách. Bạn hãy thử tưởng tượng mà xem, một gia đình đang âm ếm, hạnh phúc với đầy đủ bố mẹ và những thiên thần nhỏ. Đột nhiên một ngày nào đó, một trong hai người đột ngột nói lời chia tay, dứt khoát xoay người rời đi theo tiếng gọi của con tim tội lỗi, bỏ lại những đứa con thơ, bơ vơ chới với giữa cuộc sống, ngày ngày phải sống trong sự soi mói, gièm pha của người đời. Thời gian qua đi, người bố, người mẹ đều lần lượt tìm được hạnh phúc cho riêng mình, người tội nghiệp nhất là ai? Đó chính là những đứa trẻ mang trong mình vết thương của quá khứ, vết thương tổn sâu sắc bởi chính người mà chúng yêu thương nhất. Những ngày sau đó Vi có vẻ an phận hơn, cô ta không còn chăm chăm bên cạnh lấy lòng mẹ Vũ nữa. Những tưởng những lời bà Lệ nói đã khiến Vi cảm thấy áy náy, hối cải, nhưng không, vào một buổi tối thứ sáu khoảng 3 tuần sau khi Hạnh và Vũ chuyển ra ngoài sống, Vi lại bắt đầu thực hiện chiêu trò mới. Gần 11 giờ đêm, chuông điện thoại reo inh ỏi. Hạnh lười biếng lay lay người chồng. Gạch dưới Vũ, điện thoại kia, gạch dưới kệ đi, Vũ trả lời mà không thèm mở mắt, hơi thở đều đều từ từ chìm vào giấc ngủ. Hạnh bất lực nhìn ông chồng lười biếng, vén chăn ngồi dậy. Chuông điện thoại lại reo vang một lần nữa. Hạnh với tay cầm điện thoại, màn hình điện thoại sáng chói trong đêm, dòng chữ nội yêu nổi bật hẳn lên trong đêm tối. Liếc nhìn đồng hồ, gần 11 giờ đêm, đã khuya lắm rồi, tầm này nội còn gọi điện chắc hẳn phải có việc gì quan trọng lắm. Hạnh vội, cốc truyện audio.com, vàng lay lay người Vũ, gạch dưới anh Vũ dậy đi, gạch dưới ừm tha cho anh đi mà vợ, mai anh trả bài bù. Hôm nay anh mệt lắm. Hạnh ngao ngán nhìn chồng, trong đầu anh cô là người vợ tệ thế sao, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó thôi à. Gạch dưới dậy mau, nội gọi điện đây này. Nghe đến chữ nội, Vũ liền bật dậy như lò xo, anh gấp gáp hỏi. Gạch dưới có chuyện gì à? Gạch dưới em không biết, anh điện lại xem sao. Chắc là có chuyện gì gấp nội mới gọi cho anh vào tầm này. Gạch dưới ừ, Vũ nhận lấy điện thoại từ tay Hạnh, anh ấn số nội. Sau vài tiếng tốt dài quen thuộc, đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Gạch dưới nội à, gạch dưới ừ, gạch dưới nội gọi con có việc gì không ạ? Gạch dưới có chữ, việc gấp lắm, con mà không giúp là cả đêm nay nội không ngủ được mất. Gạch dưới nội xảy ra chuyện gì ạ? Vũ lo lắng hỏi, gạch dưới nội không sao, chỉ là tự dưng nội thèm ăn dưa muối, cả người bứt rứt không ngủ được. Mà khuya thế này thì làm gì có ai bán, nội nhớ lần trước con cũng mua được dưa muối trong đêm nên gọi điện nhờ con xem sao. Gạch dưới dưa muối bây giờ á nội? Vũ day day chán, Hạnh ngồi bên mở to mắt nhìn Vũ. Gạch dưới ừ, con đi mua giúp nội được không? Vũ nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm, dù không muốn đi ra khỏi nhà chút nào nhưng bà nội đã có nội, phận làm con cháu như anh chẳng lẽ lại không nghe. Thôi thì chẳng mấy khi nội có lời, nhờ anh mua hộ đồ ăn, anh cứ đồng ý cho nội vui vậy. Phận làm con cháu phải biết hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, dù chịu cực chịu khổ chút mà khiến nội vui anh cũng thấy đáng. Gạch dưới vâng, nội đợi xíu con mang sang cho. Gạch dưới sao vậy anh? Gạch dưới nội bảo nội thèm ăn dưa muối, bảo anh mua sang. Gạch dưới tầm này á? Gạch dưới ừ, Vũ nhún vai tỏ vẻ vô tội, hai mắt nhắm tịt, bờ môi mỏng cong cong chu ra như chú cá dọn bể, trông anh lúc này chẳng khác gì đứa trẻ đang làm nũng, đáng yêu vô cùng. Gạch dưới em ngủ đi, anh đi tí rồi về. Vũ vén chăn đứng dậy đi lại phía tủ quần áo. Gạch dưới thôi để em đi cùng anh luôn. Gạch dưới ừ, vậy em thay đồ đi. Loanh quanh một hồi, phải đến gần 12 giờ, hai vợ chồng Vũ mới đến được nhà cũ. Sợ làm phiền bố mẹ, Hạnh xuống xe, cha khóa mở cổng cho xe chạy thẳng vào gara. Gạch dưới nội, dưa muối của nội đây. Gạch dưới sao cô lại ở đây? Vũ lạnh mặt hỏi khi nhìn thấy Vi. Gạch dưới nội khó ngủ nên mình sang nói chuyện cùng. Vũ không thèm nghe, lướt qua Vi đi đến bên nội. Gạch dưới nội, để con lấy bát cho nội ăn nhé. Gạch dưới ừ, Hạnh đứng ngoài liền nhanh chân đi xuống bếp lấy bát lên. Vũ đổ dưa ra bát rồi đưa bát với đũa cho nội. Nội gắp một miếng bỏ vào miệng rồi lại gắp một miếng nữa dưa về phía Vi. Gạch dưới Vi ăn thử đi con. Gạch dưới dạ thôi, Vi giả bộ ngượng ngùng. Gạch dưới không phải lúc nãy con kêu thèm sao? Dưa này thằng Vũ nó mua cho con nó mà. Con ăn đi đừng ngại. V. với những người thông minh, lại từng trải đời như vợ chồng Vũ, không quá khó để cả hai nhận ra việc bà nội kêu thèm dưa rồi nhờ anh mua hộ chỉ là cái cớ, thực chất là bà muốn anh đi mua dưa muối cho Vi. Nghĩ đến đây lửa giận trong anh bừng bừng lên, Vũ giận tím mặt đứng phắt dậy, xoay người bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Hạnh buồn bã nhìn bà, ánh mắt nhuốm đầy sự thất vọng, bi thương, cổ họng cô khô khốc, đôi môi mấp máy định nói gì nhưng lại thôi. Trái ngược với Vũ, cô không tức giận chỉ im lặng đi ra rồi lặng lẽ khép cửa lại. Bên trong phòng yên tĩnh, nội thở dài, Vi ngồi bên cạnh rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói. Gạch dưới nội, con biết nội thương con, thương đứa trẻ trong bụng. Con cũng biết trong cái nhà này người thực sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho con chỉ có nội mà thôi. Nhưng con không trách ai cả, bởi Góc Chuyện Audio.com, con biết bản thân con đã sai, ngay từ đầu con đã sai, vì vậy con không có quyền trách móc hay oán thán gì ai cả. Bây giờ con chỉ muốn bản thân sống thật tốt, có thể bình bình an an mà sinh đứa bé ra, sau đó lặng lẽ rời khỏi nơi đây, như thế là con hạnh phúc lắm rồi. Nội à, ý tốt của nội con xin nhận, nhưng con xin nội, sau này nội đừng làm những việc như vậy nữa, trước đây con sống một mình con quen rồi, đêm hôm có thèm gì con cũng có thể cố gắng nhịn đến sáng được, sau này nội đừng gọi Vũ sang như thế này nữa. Con sợ Hạnh sẽ không vui rồi vợ chồng lại xích mích với nhau. Như vậy con áy náy lắm, gạch dưới con vì ai mới phải cực khổ thế này chứ, để nó làm chút việc cho con cũng đáng. Gạch dưới đừng mà nội, nội hãy hứa với con đi mà. Nhìn Vi khẩn cầu tha thiết, nội cũng không đành lòng từ chối liền gật đầu. Gạch dưới ư huyền, thôi con ăn đi rồi đi ngủ. Gạch dưới nội, hôm nay con ngủ với nội nhé. Nghe thấy Vi muốn ngủ cùng, nội vui sướng, cười híp cả mắt khiến những nếp nhăn xô hết lại. Gạch dưới Vũ, Hạnh hai đứa sang lúc nào thế? Gạch dưới bọn con vừa sang bố ạ. Hạnh lễ phép trả lời, Vũ đứng bên không đáp. Mặt mày cao có, khó chịu, cả người toát ra khí lạnh khiến người làm bố như ông cũng chẳng dám lại gần, chứ đừng nói đến việc hỏi thăm. Ông Đức kéo Hạnh lại một góc hỏi nhỏ, gạch dưới có chuyện gì vậy con? Hạnh cũng chẳng giấu giếm gì ông, cô thành thật kể hết mọi chuyện, đang kể giờ thì mẹ chồng cô cũng từ trong phòng đi ra. Hai người nghe cô kể xong cũng giận lắm, nhưng phận làm con ông Đức cũng không thể nào nặng lời với mẹ được, hai vợ chồng già đành quay sang an ủi Hạnh. Gạch dưới con đừng buồn. Để mai bố nói chuyện với bà, giờ cũng muộn rồi, hai vợ chồng lên phòng cũ nghỉ tạm đi. Gạch dưới không, bọn con về đây. Vũ nhàn nhạt đáp, gạch dưới về gì tầm này, khuya lắm rồi, lên tầng nghỉ đi, mai còn đi làm. Bà Lệ giật giật gấu áo rồi nháy mắt đẩy đẩy cô về phía Vũ. Gạch dưới thôi, hôm nay mình ở lại đây đi, em cũng mệt rồi, Hạnh nói xong liền đi lên tầng. Vũ thấy Hạnh lên cũng lẽo đẽo theo sau. Lên đến phòng Hạnh đóng sập cửa lại, nằm vật ra giường, Vũ cũng nằm xuống, vòng tay ôm lấy cô, Hạnh biết nhưng cô cũng mặc kệ chẳng đáp lại. Dù biết anh chẳng có lỗi gì nhưng cô vẫn giận lắm, chẳng muốn nói chuyện với anh một tí nào, lúc này cô chỉ muốn ngồi dậy hét thật to, rồi táng cho anh một cho bỏ tức. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô nào dám, chỉ đành ôm một bụng tức đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa xuống dưới nhà cô đã đụng phải Vi ở ngay góc bếp. Vi đắc ý nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Gạch dưới cảm ơn cô, dưa muối ngon lắm. Hạnh không đáp, khinh bỉ lướt qua Vi. Gạch dưới sao cảm giác tự tay đi mua đồ ăn cho nhân tình của chồng vui chứ hả? Hạnh vẫn lặng thinh, mặc kệ Vi độc thoại. À lúc này có vẻ cay cú nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình thường, lướt qua người cô, đầu hơi cúi xuống thì thầm. Gạch dưới thực ra tôi cũng phải cảm ơn cô à, không cảm ơn đứa con đã ra đi của cô mới đúng. Có lẽ ông trời thương tôi mới khiến nó chết đi, giúp tôi từng bước đi vào ngôi nhà này. Giờ thì hay rồi, cô thấy đó, nội cũng đâu có cần cô, thứ nội cần chỉ là đứa chắt nội này thôi. Cô chẳng qua cũng chỉ là người ngoài không máu mủ, ruột thịt thôi. Khôn hồn thì cút ra khỏi đây đi, Vi chậm rãi nhả từng chữ một, gạch dưới cô, Hạnh tức giận cuộn tay thành quyền, Vi cười đắc thắng, kế hoạch thành công ngoài mong đợi. Cô ta thầm nhủ quả nhiên Dũng nói đúng, điểm yếu của cô chính là đứa trẻ, chỉ cần đánh trúng điểm yếu này, tôi không tin là. Góc Chuyện Audio.com Tôi không thắng được cô, đang chiếm ưu thế, Vi thừa thắng xông lên, ả cay nghiệt nói. Gạch dưới thứ xúc sinh đó, chết cũng đang. Cơn tức giận dâng lên đỉnh điểm, ngọn lửa trong cô bùng cháy, Hạnh điên lên giơ tay định tát cho Vi một phát. Nào ngờ khi cánh tay mới giơ lên không trung liền bị giữ lại. Vi nhếch mép cười đều, gạch dưới cô muốn đánh tôi à? Đừng có mơ, Vi vẫn không buông tay Hạnh, hai bàn tay chới với giữa không trung, Hạnh dùng sức cố giãy khỏi tay Vi. Vi ghé sát tai cô thì thầm, gạch dưới nó chết cũng đáng, ả cười nụ cười đầy sự giễu cợt và châm chọc, cách chương.